Chương 248, Lạc thủ tồi hoa số 17. Goku biến thân Super Saiyan 2, nhất thời cùng bờ di ản đám ba người kích đánh nhau. Goku lấy Super Saiyan 2 lực lượng lấy 1 địch 3, tuy là kinh nghiệm chiến đấu để hắn không đến mức bị thua, thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ cật lực. Bất quá, nhìn ra được, hắn cực kỳ hưởng thụ cuộc chiến đấu này, nếu không hắn lấy Super Saiyan làm toàn bộ công suất lực lượng có thể trong nháy mắt kết thúc tất cả. Mắt thấy Tôn Ngộ chiến đấu trong chốc lát nửa khắc không kết thúc được, Mù Cụ Dồ nhàn nhạt nói ra, số 17 cẩn thận Gohan đám người sửng sốt một chút, quay đầu xem hướng phía sau, lúc này mới nhìn thấy số 17 đứng ở đoàn thể phía sau nhất. Người này cùng Long Châu các chiến sĩ không quen, cũng trời sinh tính thích tĩnh, cũng không có cùng các chiến sĩ hô nở cùng một chỗ. Làm mọi người nhìn về phía hắn lúc, chỉ thấy một cái khác đệ nhị vũ trụ chiến sĩ lấy tốc độ cực nhanh vào tới. Không trùng con lưu dưới một đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh hoàn toàn thấy không rõ đó là người nào hoàn toàn không cảm giác của nàng khí, bị ẩn núp sao tốt giỏi lắm võ thuật. Như vậy chiến sĩ là hoàn mỹ sát thủ, thật thua thiệt Mù Cụ Dồ có thể phát hiện nàng. Trong điện quang hỏa thạch, người chiến sĩ kia đã vọt tới số 17 phụ cận. Hành động của nàng như tiểu báo vậy linh mẫn, đầu ngón chân 16 ở trên lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản ở số 17 bên trái nàng vậy mà thoang cái chạy tới số 17 phía sau, lại một cước đá về phía số 17 phía sau cổ. Một cước này đá vừa vội vừa mạnh mẽ, cho dù là tại phía xa đến mấy mét bên ngoài Mù Cụ Dồ mấy người cũng nghe được rõ ràng tiếng xé gió. Xem ra có thể lên sức mạnh lớn hội, quả nhiên không có mấy người là tên soáng xĩnh. Mù Cụ Dồ cười nhạt, không có chút nào khẩn trương. Gohan đám người tuy là kỳ quái Mù Cụ Dồ vì sao không lo lắng, nhưng nhìn đến Mù Cụ Dồ chấn định như vậy, bọn họ cũng không có tùy tiện nhúng tay. Vậy ngay tại cái kia nữ quân nhân gần bắn trúng số 17 sát na, số 17 mở ra hai tay, cả người chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, mở ra lồng bảo hộ. Tên này nữ quân nhân một cước đá vào lồng bảo hộ bên trên, ngược lại bị lực lượng của chính mình cho đẩy lui. Thật là mạnh lồng bảo hộ, thật đau. Nữ quân nhân bưng chân phải, ngươi là cố ý dẫn ta công kích sao ngươi vì sao không sớm một chút mở ra lồng bảo hộ các ngươi đệ nhị vũ trụ người như thế ngây thơ sao số 17 lạnh lùng nói ra, trước thời gian mở ra lồng bảo hộ đối với ta có chỗ tốt gì ngươi nếu là chứng kiến lồng bảo hộ, nhất định sẽ công kích chúng ta vũ trụ những người khác ga phải không ngươi còn rất vì đệ thất vũ trụ đồng bạn suy nghĩ, có thể là bọn họ cũng không lo lắng cho ngươi. Nữ quân nhân nhịn đau khích bác Ly ra nói, bọn họ gặp lại ngươi bị công kích, không có một nguyện ý giúp ngươi. Cái kia là bởi vì bọn họ tin tưởng thực lực của ta. Số 17 lạnh rên một tiếng, thu hồi lồng bảo hộ, chủ động tấn công về phía nữ quân nhân. Bất quá nữ quân nhân động tác xác thực mau lẹ không gì sánh được. Số 17 công kích mịch có hơi chút có một chút manh mối, nàng cũng đã như linh hầu vậy mau tránh ra. Số 17 tốc độ cao nhất tiến lên, chỉ là không công đem lực lượng lãng phí ở trên lôi đài. Nữ quân nhân ỷ vào cùng với chính mình tốc độ nhanh, không ngừng vòng quanh số 17 tiến hành di động, đồng thời thỉnh thoảng công kích, để số 17 được cái này mất cái khác. Chỉ chốc lát sau, số 17 y phục trên người đã bị nữ quân nhân hoa thành ma bố cái, mà số 17 lại ngay cả nữ quân nhân tóc gáy đều không gặp được. Rơi vào đường cùng, số 17 không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra lồng bảo hộ. Xem ra số 17 không phải của hắn đối thủ. Gohan gánh thầm nghĩ, Mù Cụ Dồ lao sư, nếu không ta đi qua giúp hắn ngươi cũng không phải đặc biệt am hiểu tốc độ loại hình, mà nữ nhân kia lại chuyên môn tốc độ tu luyện, ngươi không biến thân Super Saiyan Lam, có mấy phần chắc chắn có thể ứng phó tốc độ của nàng. Mù Cụ Dồ không đồng ý, mà là phản vấn Gohan. Gohan ngẩn ra, túi đầu không thèm nói nhắc lại. Điểm ấy tự mình biết mình, hắn khẳng định có, chỉ bằng phổ thông Super Saiyan tốc độ, không cách nào ứng phó nữ quân nhân. Dù sao số 17 bản thân tốc độ liền so với chiến sĩ bình thường nhanh, chỉ là lực lượng so với ngang hàng tầng thứ chiến sĩ hơi kém. Nếu liền số 17 tốc độ đều thua trận, những người khác đi tới cũng là không tốt. Mù Cụ Dồ cười cười nói, không cần lo lắng số 17, tin tưởng đồng bạn thực lực A, hắn khẳng định có biện pháp. Mà theo chiến đấu tiếp tục, số 17 dần dần lộ ra thống khổ và mệt mỏi biểu tình, lồng bảo hộ quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tay chân của hắn cũng đang run rẩy. Đệ nhị vũ trụ nữ quân nhân ở lúc công kích tuy là cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nhưng so sánh với số 17, lại tốt hơn rất nhiều. Tỷ ỷ cổ lồ cao mày, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói, mù cụ rồ câm miệng. Mù cụ rồ đột nhiên quát lên, nói cái gì cũng không cần nói, nhìn tiếp liền hiểu. Mù cụ rồ biết tỷ ỷ cổ lồ đã xem xảy ra vấn đề, số 17 trong cơ thể sở hữu vĩnh cửu nguồn năng lượng lô, thể lực vô cùng vô tận. Muốn nói hắn nói bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà nhịn không được, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Bất quá cái kia nữ quân nhân không biết nội tình, phản mà vô cùng hưng phấn, làm số 17 lồng bảo hộ tiêu thất lúc, nàng như hùng ưng liệp thực vậy lao xuống hướng số 17, đã hết toàn lực. Liên tại sát na này, số 17 trên mặt lộ ra nụ cười như ý, từng đạo khí công ba đánh ra, dày đặc công kích internet nhất thời đem nữ quân nhân bao phủ, một hơi thở đem nàng đánh bay đến ngoài lôi đài. Quả thế, tỷ ỷ cổ lô nói, số 17 hùng có vô hạn thể lực, làm sao có thể cảm giác được vẻ vải hắn chỉ là đang diễn trò. Nhưng là mù cụ rồ, ngươi dĩ nhiên có thể liếc mắt xem thấu số 17 kỹ lưỡng, thật rất giỏi. Mù cụ rồ lão sư không cho chúng ta nhúng tay, cũng là bởi vì xem thấu số 17 kế sách sao làm sao nhìn ra được Gohan vẻ mặt một bức. Đánh bay nữ quân nhân số 17 cũng quay đầu nhìn về phía mù cụ rồ, nói ra, ta tự vẫn không có lộ ra một điểm kẽ hở, không ngờ tới lại bị ngươi xem xuyên. Chỉ cần giải khai tình huống của ngươi, làm ra suy đoán như vậy rất dễ dàng, ai cho ngươi không có khả năng nguyện bại. Mù cù dầu cười nhạt nói. Mù cù dầu ngoài miệng tuy là khiêm tốn, thế nhưng hắn tâm lý kỳ thực cũng minh bạch, loại chuyện như vậy có thể không phải giải khai số 17 liền có thể làm được. Cho dù Long Châu các chiến sĩ đều biết 17 tình huống, nhưng cơ hồ không có cùng số 17 tương 480 chỗ quá bọn họ không có khả năng liên tưởng đến cái kia phương đi hệ nờ đi. Hoặc là cho dù biết, bọn họ cũng không biết vĩnh cửu nguồn năng lượng lô khôi phục thể lực có thể hay không đối với số 17 thân thể sản sinh gánh vác. Cùng lúc đó, Goku bên kia cũng nảy sinh ác độc tinh thần, một hơi thở đem ngoại trừ bờ dị ản bên ngoài chiến đấu đều đánh ra cục. Lau mồ hôi trên trán, Goku mở miệng nói ra, đã lâu không có đánh như thế đã nghiền, mù cụ rồ, còn lại nữ nhân kia cũng giao cho ta được không. Mù cụ rồ hoàn toàn thất vọng. Ta không có ngươi mãnh liệt như vậy chiến đấu hứng thú, ngươi nếu là có bản lĩnh, đem trên lôi đài tuyển thủ toàn bộ tẩy rửa ta cũng không có ý kiến. Vênh bở gì ạn hướng trên mặt đất tung một cái đạn khói, gác lại ngoan thoại liền lắc mình ly khai. Tin tưởng nàng biết mình tình cảnh, đệ nhị vũ trụ đã có 3 người gậy ở mù cụ rổ các lộ hủy chữa trong tay người, nếu như nàng không chạy, nàng kia chính là người thứ tư. Đương nhiên, mù cụ rổ nếu là muốn đuổi theo giết nàng, dễ dàng. Nhưng là mù cụ rồ cũng không biết đối phương là có phải có điệu hổ ly sân ý, muốn là bọn họ thật muốn dẫn dắt rời đi mù cụ rồ, nữa đối quy tiên nhân có thể hạ thủ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên mù cụ rồ ngầm đồng ý hắn ly khai, tiếp tục thủ vững lôi đài trung tâm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, còn lại vũ trụ các chiến sĩ đối với mù cụ rồ tuy là sợ hãi như trước, nhưng là bọn họ nhìn về phía đệ thất vũ trụ thời gian dường như càng ngày càng nhiều. Đang ở mù cụ rồ âm thầm kỳ quái lúc, đệ thập nhất vũ trụ cái kia dung mạo rất giống như bệ ị rụt giá hỏa tìm tới cửa.